Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, Hồng Môn Yến. Một đám người nói giỡn đi tới Tiến Bộ Hào trên một cái nào đó phòng ăn. Làm khách ngoại quốc, Lâm Diệu đám người đương nhiên sẽ không bị sắp xếp ở trong đại sảnh. Ở xoay chuyển mấy cua quẹo sau, quan quân mang theo mấy người tiến vào một gian bọc lớn. Theo sau Mộng, Tiểu Sao, La trong bao gian đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, đại khái 20 món ăn, Huân Tố phối hợp thỏa đáng, còn có mấy cái tinh cầu đặc sắc món ăn, có thể nói thập phần phong phú. Lâm Diệu mấy người cũng không khách khí, ngồi đang chỗ ngồi trên bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Tiếp khách quan quân thỉnh thoảng còn có thể thăm dò mấy câu nói, hỏi một chút Thiên Lâm Tinh hiện trạng. Đối với này Lâm Diệu cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Rượu qua 3 tuần, mọi người ở đây sắp ăn uống no đủ thời điểm, phòng riêng cửa đột nhiên bị mở ra. An Kiệt mang theo mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ đi vào. Đang nhìn đến một bàn sành ăn sau, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nham hiểm. Vị này chính là Lâm Diệu, làm bộ không quen biết An Kiệt, nhỏ giọng địa đối với bên cạnh quan quân hỏi. Sĩ quan kia uống mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy An Kiệt sợ đến một cơ linh, lập tức đứng dậy hành lý. Xin chào tư lệnh đại nhân, mấy vị này chính là Thiên Lâm Tinh đến khách nhân. An Kiệt biết rõ còn hỏi, âm thanh lạnh lẽo, báo cáo tư lệnh đại nhân, đúng là bọn họ. Quan quân lúc này tỉnh rượu hơn nửa, mau mau báo cáo. Được rồi, người trước tiên đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời muốn đơn độc hỏi một chút những này quý khách. An Kiệt đem quý khách hai chữ nôn đến rất nặng, trong ánh mắt sự thù hận đã vô cùng sống động. Quan quân nghe vậy có chút khó khăn, phải biết lý sự trưởng cho hắn ra lệnh nhưng là thời khắc làm bạn, không thể rời đi mảy may. Làm sao, lẽ nào ngươi còn sợ sệt ta gây bất lợi cho bọn họ hay sao? Hoặc là ngươi căn bản không ta đây toàn quân tổng tư lệnh để ở trong mắt? An Kiệt âm thanh đột nhiên tăng cao bát độ, phía sau hắn mấy người lính cũng lấy tay phóng tới vũ khí vị trí. Quan quân thấy này bất đắc dĩ chỉ có thể ảo não rời đi phòng riêng. Có điều hắn cũng không dám đi xa, chỉ là đứng ở phòng riêng môn 10 mét ở ngoài lẳng lặng mà chờ. Chờ đến hắn đi rồi, An Kiệt ngồi xuống, sắc mặt tối tăm địa đáng sợ, nhìn về phía Lâm Diệu lạnh giọng hỏi. Lâm Diệu rõ ràng có cả nhánh hạm đội, vì sao lần trước hội chiến thời điểm chỉ phái ra một chiếc? Hắn lời này rõ ràng có khởi binh ý hỏi tội. Có điều Lâm Diệu cũng không ngốc, cười trả lời, Lâm Diệu đại nhân tự thân liền bù đắp được một nhánh hạm đội. Hắn đi tới chiến trường liền đại biểu chúng ta Thiên Lâm Tinh chí ít phái ra một nửa sức chiến đấu. Có vấn đề gì không? Ngông cuồng, Lâm Diệu bù đắp được một nhánh hạm đội, lời nói như vậy ngươi cũng nói ra được. An Kiệt đột nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói, hắn ngày hôm nay vốn là đến tìm sự tình, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Đại nhân nhà ta ở trên chiến trường phá hủy to nhỏ chiến hạm tiếp cận 200 chiếc. Phản quân liệt viêm vương đoàn chiến hạm hầu như tất cả đều là bị hủy bởi đại nhân nhà ta tay. Xin hỏi tư lệnh đại nhân thủ hạ có thể có chi hạm đội kia có cỡ này chiến tích? Lâm Diệu nhương sợ một chút, ngữ khí mang theo một chút khinh bỉ. An Kiệt bị hắn hận địa nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới chỉ là Lâm Diệu một thủ hạ, dĩ nhiên cũng như vậy khó chơi. Nguyên vốn còn muốn từ nơi này tìm vạch trần chán, bây giờ xem ra là không hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn bình phục lại nỗi lòng, sắc mặt trở nên hòa hoãn lại, nhìn Lâm Diệu nghẹn giọng hỏi, ngươi cùng Lâm Diệu quan hệ gì? Ta xem ngươi lời nói cử chỉ không giống một vô danh tiểu tốt a. Lâm Diệu là đại ca ta, chúng ta cao trung chính là bạn học. Lâm Diệu giả ra một mặt tự hào dáng vẻ, mô phỏng theo Ngụy Phong giọng nói. Ồ, vậy ngươi cùng Lâm Diệu quan hệ rất tốt lạc. An Kiệt trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt nhưng né qua một tia hung tàn. Nhiên mà hết thảy này đều chạy không thoát Lâm Diệu con mắt. Đó là đương nhiên, ta cùng lão đại là qua mệnh giao tình. Lâm Diệu tương kế tựu kế, thích hợp địa sửa lại xưng hô. Hắn ngược lại muốn xem cái tên này ngày hôm nay chuẩn bị dàn vặt ra trò gian gì đi ra. Ha ha, qua mệnh giao tình, thật không tệ. An Kiệt âm hiểm cười không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc hắn đột nhiên đứng lên, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bắt lại cho ta bọn họ. Hắn mệnh lệnh một hồi, với hắn đến mấy người lính toàn bộ móc ra vũ khí nhắm ngay Lâm Diệu mấy người. Tư lệnh đại nhân đây là ý gì? Lâm Diệu cố ý lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ, đứng lên hỏi, có ý gì? Người ám sát khoa học kỹ thuật liên minh tổng tư lệnh. Còn hỏi ta có ý gì? An Kiệt một mặt chịu đến vẻ mặt kinh sợ nói dáng dấp kia phảng phất thật bị ám sát. Lâm Diệu có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới làm nửa ngày, đối phương liền làm ra như thế một tay vu oan hãm hại. Ngươi có chứng cứ gì ta ám sát sao? Chứng cứ, bọn họ đều nhìn thấy. An Kiệt nhìn xuống chính mình mang đến mấy người lính, trầm giọng nói rằng, mấy người lính kia rõ ràng đã sớm thông đồng được rồi. Nghe vậy gật đầu liên tục. Không sai, cái tên này công nhiên ám sát. Dám ám sát tư lệnh, thực sự là gan to bằng trời. Có phải là Lâm Diệu ghi hận trong lòng, sau lưng sai khiến, mấy người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đem nước bẩn dội lại đây. Đồng thời đem đầu mâu chỉ về Lâm Diệu. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Lâm Diệu phối hợp bọn họ diễn kịch, làm ra một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Theo hắn đến mấy người cũng là như thế. Chỉ bất quá bọn hắn là thật sự căm phẫn sục sôi. Ngậm máu phun người, bọn họ có thể đều nhìn thấy. Nói cho hắn, ám sát tư lệnh là tội gì? An Kiệt cười lạnh đối với phía sau binh lính nói. Trực tiếp đánh giết. Một người lính nói xong câu đó, tình cảnh lập tức liền trở nên sốt sắng lên đến. Có điều lúc này An Kiệt câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Có điều chuyện này cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt. Nói xong câu đó, hắn đến gần rồi Lâm Diệu vài bước, nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi góp ý Lâm Diệu cấu kết La Thiên Vũ Trụ người ám sát ta, vậy ta là có thể thả ngươi một con đường sống. Cái tên này thật là độc a. Lâm Diệu trong lòng thầm mắng, trên mặt lại lộ ra một bộ xoắn suýt biểu hiện. Không thể, ta tuyệt đối không thể hại đại ca ta. Ha ha, đến cùng là mạng ngươi trọng yếu, vẫn là đại ca ngươi mệnh trọng yếu. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Người sống một đời, huynh đệ có thể có rất nhiều mệnh cũng chỉ có một cái. Chỉ cần ngươi góp ý Lâm Diệu, ta trừ sẽ tha cho ngươi một cái mạng ở ngoài, còn có thể cho ngươi hưởng bất tận vinh hoa phú quý. So với ngươi ở Thiên Lâm Tinh tuyệt đối muốn thoải mái gấp trăm lần. An Kiệt dụ dỗ từng bước, một mặt địa giả dối. Lâm Diệu nghe này trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu. An Kiệt tư lệnh, ngươi cùng ta đại ca đến cùng cái gì cừu cái gì oán? Vì sao lại phát triển trở thành ngày hôm nay như vậy? An Kiệt nghe xong sững sờ, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Qua hồi lâu hắn mới nói, Lâm Diệu nắm giữ mạnh mẽ năng lực, nhưng không muốn vì là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh làm việc. Tham gia vũ trụ trong lúc đó chiến tranh nhưng thu lấy lượng lớn thù lao. Như vậy vì tư lợi người sớm muộn đều là gieo vạ. Ta làm như vậy là vì khoa học kỹ thuật liên minh. Vì toàn bộ vũ trụ suy nghĩ. Nói xong những câu nói này, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất chính mình đem mình thuyết phục giống như vậy. Dáng dấp kia dối trá tới cực điểm. Chuyện kia không hay.